Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, không thể trêu chọc hai huynh muội. Nhìn dường như cửu thiên thần linh Tiểu Niếp Niếp, không ai dám nói ngữ, hiện trường lặng im không nói gì, tay không một kích đánh bể chuẩn đế vũ khí, điều này có ý vị gì? Ý vị này có thể cùng đại đế khiếu bản, ở nơi này không đế thời kỳ, ngoại trừ những cái này kinh khủng cấm kỵ bên ngoài, ai còn dám cùng Niếp Niếp gọi nhịp, nếu như ngươi cảm giác mình đầu tương đối thiết, có thể cùng đế binh so với so, có thể nếm thử khiêu khích một cái Niếp Niếp. A, ta liều mạng với ngươi, Lôi Thần Thân, Hồng Trưởng Lão bảo giống một tiếng. Cửu thiên thần lôi điên cuồng bắt đầu khởi động, sau đó không có vào thân thể hắn bên trong, khí tức trong nháy mắt cất cao, trong nháy mắt đột phá hoàng giả ngũ trọng thiên hạn chế, trở thành hoàng giả lục trọng thiên. Hồng trưởng lão một đôi mang theo tử ý con ngươi nhìn Niếp Niếp. Hắn biết coi như lấy mình bây giờ sử dụng cấm kỵ phương pháp thực lực, chính là cùng Niếp Niếp liều mạng, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi cái bỏ mình hạ tràng. Bất quá hắn đã không có lựa chọn, coi như trở lại cửu tiêu thánh địa, hắn cũng chạy không thoát vừa chết hạ tràng. Vì cửu tiêu thánh địa hiệu lực vô số năm, hắn không muốn rơi một cái cuối cùng bị xử tử hạ tràng. Cho nên hắn tuyển trạch chết trận, như vậy chí ít có thể giữ được hắn tôn nghiêm. Người đều đã cố ý muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Niếp Niếp một trưởng vỗ ra, không gian nghiền nát, thời gian nghịch loạn, ngôi sao rung động bất kham. Sử dụng cấm kỵ phương pháp tăng thực lực lên Hồng trưởng lão, liền liền công kích cũng không có phát ra ngoài, đã bị yên diệt thành hư vô. Toàn trường lần nữa lặng im. Những cái này mỗi bên đại thế lực trưởng lão, bọn họ không có một dám khẳng định mình nhất định có thể đánh thắng được sử dụng bí pháp Hồng trưởng lão. Có thể là như vậy, Hồng trưởng lão đã bị một trưởng vỗ thành cho bụi. Cái này có phải là đại biểu hay không của bọn hắn cũng biết, dưới một trưởng này hóa thành cho bụi. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ phía dưới, bọn họ đem Niếp Niếp chia làm nhân vật không thể trêu chọc, bao quát Mạnh Huyền người ca ca này đồng dạng bị bọn họ chia làm nhân vật không thể trêu chọc. Niếp Niếp cô muội muội này đều mạnh như vậy, như vậy Mạnh Huyền người ca ca này đâu? Cho dù Mạnh Huyền không cách nào cùng Niếp Niếp so sánh với, bất quá chỉ cần có Niếp Niếp cái này đại thần ở, bọn họ cũng không dám trêu chọc Mạnh Huyền ca ca. Thế nào, ta làm còn có thể a? Niếp Niếp từ không trung rớt xuống, trong mắt lóe ra quang mang, sáng trông suốt ánh mắt nhìn Mạnh Huyền, chờ đợi lấy Mạnh Huyền khích lệ. Muội muội ta chính là giỏi nhất, khả ái nhất, xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Mạnh Huyền cười tán dương, hanh. Niếp Niếp ngạo kiều giơ lên đầu, hiển nhiên vô cùng hài lòng. Nhìn ngạo kiều Niếp Niếp, người chung quanh lần nữa trừng lớn hai mắt. Đây là mới vừa uy thế vô song cửu thiên thần nữ sao? Không sẽ là giả trang a? Còn không mau cút. Niếp Niếp bị nhìn có chút khó chịu, không khỏi yêu kiều quát một tiếng, tỉnh hồn lại mọi người nhanh lên rời đi, bọn họ cũng không muốn bị một quyền đánh thành cho bụi. Đối với Niếp Niếp quát lớn, liền ngay cả này dẫn đội trưởng lão đều không có cảm giác được phẫn nộ, cũng không dám phẫn nộ. Cái này chính là cường giả đặc quyền. Chủ nhân, người này làm sao bây giờ? Lý Tứ chỉ vào bị Mạc Hà cầm lấy, vẻ mặt tuyệt vọng Lăng Trường Phong. Văng ra a, tu vi không cao, còn dám học người khác đánh đến cửa. Mạnh Huyền khoát khoát tay, mang theo Tiểu Niếp Niếp đi vào trong nhà. Mạnh Huyền sau khi rời khỏi, Lý Tứ cười lạnh nhìn Lăng Trường Phong, lần này là chủ nhân tha cho ngươi một cái mạng chó, phải nhớ cảm ơn. Sau đó ở Lý Tứ mệnh lệnh phía dưới, Mạc Hà cầm lấy Lăng Trường Phong ném trên đường cái, Sau đó Lăng Trường Phong bị vẫn chờ đợi Cửu Tiêu đệ tử ôm. Xoay người chạy mau trở về. Ai, nhanh lên thông báo thánh chủ. Hiện tại Hồng trưởng lão chết rồi. Gần bằng chúng ta những người này. Làm sao có thể đủ tranh thủ quyền lợi. Một trưởng lão ai thán một tiếng. Hắn mặc dù là hoàng giả tứ trọng thiên tu vi. Thế nhưng ở những cái này hoàng giả ngũ trọng thiên nhân trước mặt. Liền lời nói quyền cũng không có. Cũng chỉ có thể như thế. Cửu Tiêu thánh địa từng cái trưởng lão đều rối rít phụ họa. Bất quá di tích liền muốn mở ra, chính là thông báo thánh chủ cũng không có ích gì a. Vậy cũng phải báo cho a. Đến khi di tích mở ra thời điểm, chúng ta liền mặc cho số phận a. Bảo vật hữu duyên giả biết được, cũng không phải là dựa vào thực lực. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Nhi, sự tình hôm nay ngươi cũng thấy đấy. Về sau cũng không cần cùng cái kia Mệnh Huyền đấu. Các ngươi không phải là một cấp bậc. Mộ Dung Thành Ngữ trọng tâm trường đối với cháu mình nói rằng. Nhưng là thánh tử vị, Mộ Dung Thiên rõ ràng có chút không cam lòng. Lẽ nào làm cho hắn đem thánh tử vị chắp tay nhường cho người hay sao? Thánh tử vị ngươi hãy yên tâm. Mộ Dung Thành sờ râu một cái, gương mặt tiêu ý. Nếu như ta không có đoán sai, Mệnh Huyền chắc đúng thánh tử vị không có hứng thú. Không nói Mệnh Huyền em gái thực lực, chính là lấy Mệnh Huyền hậu trường. Muốn trở thành thánh tử cũng là dễ dàng. Ra ra, ngươi nói là sự thật. Mộ Dung Thiên kích động nhìn Mộ Dung Thành. Những thứ này đều là ta đoán. Mộ Dung Thiên nghe vậy, liền giống bị rót một chậu nước lạnh giống nhau. Có chút thất lạc. Bất quá coi như suy đoán, gia gia ta cũng có 90% chắc chắn, có thể trong mắt hắn, căn bản chướng mắt cái này thánh tử vị a. Mộ Dung Thành câu nói kế tiếp, liền Mộ Dung Thiên đều không có nghe thấy, nghe được gia gia Mộ Dung Thành có 90% chắc chắn. Mộ Dung Thiên lần nữa yên lòng, hắn gia gia nhãn quang nhưng là không kém, có thể ở trong vòng ngàn năm. Trở thành hoàng giả ngũ trọng thiên, dựa vào đúng là nhãn quang độc đáo, ngoặc kép, cho nên ngươi bây giờ đại địch, chỉ có An Phi Vũ một cái. Hiện tại An Phi Vũ ở thánh địa trong vô cùng được coi trọng. Ngươi có thể phải cố gắng lên a. Mộ Dung Thành vỗ vỗ Mộ Dung Thiên bả vai, cũng xin gia gia yên tâm, An Phi Vũ ta còn sẽ không coi vào đâu. Mộ Dung Thiên ngạo nghễ nói rằng, hồ đồ, An Phi Vũ tu vi không thể so ngươi yếu, ngươi có tư cách gì khinh thường hắn, không nên xem thường bất cứ người nào. Mộ Dung Thành vẻ mặt giận dữ mắng, tự tin có thể, thế nhưng tự đại người, chưa từng có kết quả gì tốt. Đương nhiên, cây gậy đại đế cái đóa kia kỳ lạ ngoại trừ. Không phải quá kết quả của hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mộ Dung Thành quát lớn làm cho Mộ Dung Thiên nhất nhảy. Sau đó vội vã bằng lòng. Đối với chính hắn một gia gia, Mộ Dung Thiên nhưng là so với sao sao triệu, so với sợ hãi. Không riêng gì Mộ Dung Thành bọn họ hai người. Thế lực khác cũng đặc biệt cảnh cáo. Không thể trêu chọc Mệnh Huyền huynh muội bọn họ. Đây cơ hồ thì tương đương với một cái đại đế trên đời. Bọn họ cũng không dám vuốt râu hùm. Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp hai huynh muội danh tiếng truyền khắp toàn thành. Mỗi bên gia trưởng lão đều cảnh cáo đệ tử của mình hậu bối. Không nên trêu chọc Mệnh Huyền huynh muội, nhất là tiến nhập di tích sau đó. Ở di tích bên trong, ẩn núp Mệnh Huyền huynh muội bọn họ lạp. Gặp phải Mệnh Huyền huynh muội liền cung kính một ít lạp. Không nên cùng bọn họ tranh đoạt bảo vật lạp. Nói chung những trưởng lão kia các loại phân phó, các loại lải nhải, liền sợ bọn họ chọc cho Mệnh Huyền huynh muội, làm cho những đệ tử kia không ngừng nhổ nước bọt. Bọn họ lại không phải người ngu, kiến thức Niếp Niếp thần uy sau đó, coi như những trưởng lão này không phải dặn, bọn họ cũng sẽ lẩn tránh rất xa, trừ phi là hoạt nị oai, muốn phải tự sát, bọn họ đều đã quyết định xong,